Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, sinh mệnh tạo hóa bổn nguyên. Xem ra cái này sinh mệnh bổn nguyên không đơn giản a. Nếu không, cái tên kia cũng sẽ không như thế tức giận, nghe vạn Brahma không ngừng chớ chú cùng mắng to, Niếp Niếp nghiêng đầu một chút. Nhìn Mệnh Huyền nói rằng, Mệnh Huyền cười hắc hắc, nhưng phía sau nói ra, sinh mệnh bổn nguyên với hắn mà nói, so với mệnh căn của hắn còn trọng yếu hơn. Đây là hắn dùng để khôi phục thương thế đồ đạc, tiến nhập cái này cái thế giới sinh linh sau khi chết. Lấy đại trận này, luyện hóa đi ra, vô cùng tự nhiên chân quý. Niếp Niếp sau khi nghe, cũng hư cười một tiếng. Trách không được vạn Brahma tức giận như vậy. Rất nhanh, Mệnh Huyền cùng Niếp Niếp sẽ đến một cái hồ lớn bên cạnh. Nơi đây cũng là vạn Brahma thiết lập đoạt thiên tạo hóa trận mắt trận. Đại hồ bên trong tràn ngập gạch dưới chất lỏng màu xanh sẫm. Những thứ này chất lỏng màu xanh sẫm liền là sinh mệnh bổn nguyên, từ đoạt thiên tạo hóa trận chuyển hóa mà đến, đã tích toàn mấy triệu năm. Mới tích toàn cái này một đại hồ, vạn Brahma còn chưa có bắt đầu dùng, hắn vốn còn muốn nếu tích góp từng tí một ít. Một lần hành động khôi phục toàn bộ thương thế, thậm chí còn muốn gần hơn một bước, bất quá bây giờ cũng không cần nghĩ, toàn bộ tiện nghi Mệnh Huyền cùng Niếp Niếp hai người, có cái này sinh mệnh bổn nguyên tinh khí hóa thành hồ nước. Niếp Niếp người tuyệt đối sẽ trở thành đại đế. Mệnh Huyền vừa cười vừa nói, cái này một mảnh hồ sinh mệnh bổn nguyên tinh khí, thậm chí đều có thể đắp nặn hơn mấy chục cái đại đế. Chính là Niếp Niếp căn cơ thâm hậu, cũng có thể thành đế. Huống còn có vạn Brahma người này, mặc dù nhưng đã là thân bị trọng thương, bất quá thân thể của hắn năng lượng cũng muốn so với những thứ này sinh mệnh năng lượng bản nguyên nhiều hơn chút. Hơn nữa thân thể của hắn linh lực đã chuyển hóa thành tiên lực, chất lượng càng là khả quan. Niếp Niếp người nhanh nhận lấy đi. Mệnh Huyền lên tiếng nói rằng, Niếp Niếp gật đầu, sau đó lấy ra thôn thiên ma quán. Cả phiến hồ sinh mệnh bổn nguyên, toàn bộ hướng về thôn thiên ma quán vọt tới. Trong nháy mắt, sinh mệnh bổn nguyên tinh khí liền toàn bộ thu vào. Lúc này, thông qua cùng đoạt thiên tạo hóa trận liên hệ, vạn Brahma cũng biết sinh mệnh bổn nguyên tinh khí tiêu thất. Nhất thời càng thêm phẫn nộ, điên cuồng công kích thất sát bia. Thất sát bia quang mang lưu chuyển, thiên địa sát khí hướng về vạn Brahma đi. Cút cho ta, chính là thiên muốn giết ta, ta cũng muốn diệt thiên. Vạn Brahma khí thế như hồng, bỏ qua tàn phá bảo tháp. Một đôi thiết quyền đón nhận thất sát bia. Oanh, thất sát bia cùng vạn Brahma va chạm, làm cho đoạt thiên tạo hóa trận cũng lắc động không ngừng. Từng đảo chỗ hổng bị sụp đổ, đại trận đều nhanh muốn sụp đổ. Khí cơ đi qua khe hở tiết lộ ra ngoài, cả cái thế giới đung đưa. Âm dương bắt đầu nghịch chuyển, nhật nguyệt cũng mất đi quang mang, cho nên sinh linh đều bị đè bẹp dưới. Vạn Phật, Thiên, Thần Đế không cam lòng quỳ một chân trên đất, nghiến răng nghiến lợi, từng chữ từng câu quát. Đối với khí cơ chủ nhân, hắn lại không rõ lắm, lẽ nào truyền thuyết là có thật, nơi đây thật sự có tiên. Thái Dịch Thánh Địa Tư Không trưởng lão, vẻ mặt hoảng sợ nói rằng, không sẽ là tiên nhân nổi giận, muốn đem chúng ta diệt sát ở chỗ này à? Một người trong đó trưởng lão hoảng sợ nói rằng, nhắm lại ngươi miệng quạ đen. Thiên Ma Thánh trưởng lão quát, lão sư, này cổ khí cơ đến tột cùng là cảnh giới gì? Lâm Nham biệt khuất quỳ rạp trên mặt đất. Ai, có một số việc, vẫn là thiếu biết tốt nhất. Những thứ này còn chưa phải là ngươi bây giờ có thể chạm đến. Ngón tay vàng thở dài, hắn còn sống linh hồn. Đều ở đây run rẩy, đều đang sợ hãi. Điều này đại biểu này đạo khí cơ chủ nhân ít nhất cũng là chuẩn đế. cuối cùng có một ngày, ta cũng biết đạt đến nước này. Nhất niệm thiên địa biến, nhất niệm ngôi sao di chuyển. Lâm Nham gương mặt kiên định, ngón tay vàng kim lão không trả lời. Tuy là hắn xem trọng Lâm Nham, thế nhưng Lâm Nham có thể hay không thành đế, hắn cũng không dám nói xuông. Lăng Thiên cũng biệt khuất bò dưới đất bên trên. Lúc này đây, hắn rốt cục thấy cái gì là chân chánh bao trùm trên trời đất. Thiên địa này đều muốn hủy diệt. Nếu như nói không có có chịu ảnh hưởng, cũng liền đêm không gió cùng tuyết anh đào lệ. Đêm không gió có thời không cổ ngọc. Cho dù bây giờ còn lại một khối nhỏ, cũng không phải một cái chân tiên có thể dung chuyển. Tuyết anh đào lệ trên người hệ thống, nhưng là vĩnh hằng chúa tể ở lại bên ngoài. Chúa tể trí cao vô thượng khí tức, căn bản là không nhìn này cổ khí cơ. Tấm tác, nổi điên sao? Thật đúng là keo kiệt. Không phải là cầm một chút vật sao? Mạnh Huyền nở nụ cười, trong miệng còn nói mát. Mạnh Huyền những lời này, vạn Brahma cũng nghe thấy, tức giận đến miệng phun tiên huyết, lửa giận trùng thiên. Hắn chuẩn bị mấy triệu năm gì đó, còn không có sử dụng, đã bị Mạnh Huyền cầm đi. Ngươi là hắn có thể không tức, mấu chốt là Mạnh Huyền vẫn còn nói mát. Lửa giận công tâm vạn Brahma tiểu vũ trụ bạo phát, một quyền đem thất sát bia đỗi bay ra ngoài, sau đó hướng về Mạnh Huyền lướt đi. Tấm tác, không biết tự lượng sức mình. Mạnh Huyền phất tay vỗ, vạn Brahma giống như là chặt đứt cánh chim, từ thiên không bên trong rơi xuống. Không có khả năng, ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Vạn Brahma không dám tin tưởng. Hắn chính là bản thân bị trọng thương, đó cũng là chân tiên, cùng cấp bậc cũng không nên nghĩ lấy đơn giản trấn áp hắn. Thế nhưng Mạnh Huyền nhẹ nhàng một cái tát, giống như là thiên địa trấn áp giống nhau, vạn Brahma phản kháng cũng không thể. Ta vì sao không thể mạnh như vậy? Mạnh Huyền hỏi ngược lại, tiên giới thông đạo đã triệt để đóng cửa, lấy hạ giới tình huống. Căn bản là không có cách thành tiên. Ngươi chẳng lẽ là từ tiên giới xuống? Vạn Brahma cảnh giác hỏi. Lời nói nhảm thật đúng là nhiều. Ngươi chỉ cần biết rằng người thắng làm vua là được rồi. Hiện tại ngươi chính là tù nhân. Niếp Niếp nhẹ hanh một nói rằng. Vạn Brahma trầm mặc một lát, mở miệng hỏi. Các ngươi muốn thế nào? Không, đương nhiên là đem ngươi trở thành quân lương. Vì muội muội ta đề thăng cảnh giới. Mạnh Huyền nhếch miệng vừa cười vừa nói. Mạnh Huyền lời nói đem vạn Brahma lại càng hoảng sợ. Lập tức phi thường không có cốt khí quỳ. Muốn tăng thực lực lên. Ta chỗ này có tiên kinh. Còn có ta chân tàng bất tử dược. Các loại thần dược ta chỗ này vô số kể. Không cần phải giết ta. Sau khi ngươi chết, ngươi vật trên người không phải chính là của chúng ta. Hơn nữa nhìn ngươi cái phế vật này cũng vô dụng, giữ lại ngươi làm gì? Có thể trở thành muội muội ta tu luyện quân lương cũng là vinh hạnh của ngươi, ngươi nên cảm thấy hài lòng mới đúng. Mạnh Huyền tiếu ý tràn đầy nói rằng. Tuy là Mạnh Huyền trên mặt tất cả đều là tiếu ý, bất quá ở vạn Brahma trong mắt, cái này toàn bộ đều là ác ý. Một cỗ nguy cơ tử vong bao phủ vạn Brahma. Nếu muốn giết ta, không thể dễ dàng như thế. Vạn Brahma chiêu quá tháp đổ nát, hướng về hư không cực đại đi qua. Muốn phá vỡ không gian rời đi nơi này, chờ đợi sau này lại để báo thù. Mạnh Huyền vẫn là nở nụ cười. Đối với vạn Brahma hành vi, không có chút nào ngăn cản ý tứ. Nhìn không gian liệt phùng, vạn Brahma gương mặt ý mừng, sau đó oán độc nói ra, ngươi chờ, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. Ca ca, hắn chạy, Niếp Niếp có chút vội vàng nói, yên tâm đi, hắn chạy không được, một hồi sẽ tự trở về. Mạnh Huyền vừa cười vừa nói, không chút nào lo lắng. Sau khi nói xong, vạn Brahma một cước đạp vào không gian liệt phùng. Ở hư không bên trong hành tẩu, bất quá bởi vì thương thế,